Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 643, Lưu Kiệt quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tê liệt ngã trên mặt đất. La Bảo Tư thong thả tỉnh lại. Ánh mắt nhìn qua có chút mông lung, ngẩng đầu lên trong nháy mắt, thân hình chợt run một cái cơ trí. Nhìn trước mặt phía trên đang xem xét cái này hắn một đám liên minh cao tầng, mang trên mặt biểu tình bất an, nhất là làm tầm mắt từ Lưu Kiệt trên mình quét qua thời điểm. Loại này biểu tình bất an trực tiếp biến thành một loại tức giận. Thấy được Lưu Kiệt, vậy thì đồng nghĩa với hắn trước khi chiến đấu thất lợi. Trong đầu dần dần nhớ lại trước chiến đấu đi qua, dần dần rõ ràng liên minh lúc này tình cảnh. Hắn bị trước mặt mảnh đất này cầu người cho bắt được. Người rốt cuộc là làm sao tránh thoát ta tinh thần công kích? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. La Bảo Tư vừa mở miệng, chính là lên tiếng hỏi Lưu Kiệt. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có suy nghĩ ra Lưu Kiệt kết quả là như thế nào đem mình tinh thần công kích tránh. Thoát mình chưa bao giờ lỡ tay tinh thần công kích. Lại bị mảnh đất này cầu người tránh thoát, La Bảo Tư nội tâm khẳng định không muốn tin tưởng sự thật này. Dù là Lưu Kiệt là một cái siêu việt lãnh vực cấp một cường giả, có cái gì rất kinh ngạc, đem tinh thần công kích của ngươi triệt tiêu rất khó khăn không? Không thể không nói, ngươi cái đó công kích xác thực để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ tiếc ngươi gặp ta. Đối mặt La Bảo Tư hỏi, Lưu Kiệt trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, thuận miệng trả lời, hắn nói đích xác là sự thật, La Bảo Tư loại tinh thần này công kích, đúng là vô cùng âm hiểm, đột nhiên bây giờ phát khởi thế công, đúng là vậy siêu việt lãnh vực cảnh giới người cũng thời gian đầu tiên không có biện pháp chống đỡ. Nhưng tiếc là, tên này vận khí không tốt, lần này gặp Lưu Kiệt, có xa thành giới, thảo nguyên giới hai phía thế giới nhỏ phép tắc gia trì. Lại có cái này thần điều hỏa phượng truyền thừa. Nếu bàn về tinh thần bên trong tới, sợ rằng toàn bộ trên trái đất người năng lực cũng không có mấy người vượt qua Lưu Kiệt. Tinh thần lực công kích nguyên lý, vốn là lấy cao hơn đối phương tuyệt đối lực áp chế đi nghiền đối phương tinh thần thức hải. La Bảo Tư bằng vào nửa bước siêu việt cảnh giới, ở tinh thần lực tầng lần trước xác thực so rất nhiều siêu việt lãnh vực cường giả cũng lợi hại hơn. Lên rất nhiều, đây cũng là hắn tại sao có lòng tin như vậy gan dám đánh lén Lưu Kiệt nguyên nhân. Nhưng là chỉ tiếc, La Bảo Tư lần này gặp Lưu Kiệt, tinh thần thức hải biết bao mạnh mẽ, nhất là La Bảo Tư có thể điều khiển công kích liền. Như thế một tính được, bị Lưu Kiệt bắt cũng coi là tình lý bên trong chuyện. Nói, chúng ta vậy một nhỏ đội nhân mã bị ngươi làm đi nơi nào? Có phải hay không bị ngươi lấy được các ngươi trên thế giới đi? Rốt cuộc sống hay chết? Cho ta một câu trả lời. Trả lời qua La Bảo Tư vấn đề sau đó, Lưu Kiệt nghiêm nghị mở miệng hỏi hắn liên quan tới vậy 10 lệ thuộc tại Amazon Quốc Liên Minh. Chiến sĩ tình huống, đây cũng là tất cả mọi người tại chỗ quan tâm vấn đề. Cứ việc đại khái đã mơ hồ đoán được vậy mấy tên chiến sĩ gặp gỡ. Nhưng vì cho ra một câu trả lời, cái vấn đề này vẫn là nhất định phải hỏi thăm. Ha ha, có thể làm gì, bị ta La Bảo Tư bắt, dĩ nhiên cũng chỉ có một kết quả, bán cho những nô lệ kia các chủ. Bọn họ kết cục vậy chỉ có một. Chờ đợi bọn họ kết quả chỉ có chết. Tính một chút thời gian, bây giờ tối thiểu chết một nửa liền đi. Biết mình lần này có thể không có cách nào ở thành công thoát thân, giống vậy trực tiếp mở miệng phản bác, không có phân nửa cầu xin tha thứ ý nghĩa. Nhìn qua rất là ương ngạnh, La Bảo Tư trong lòng rõ ràng, xem hắn loại này trong ngày thường ở dây thép trước mặt đi người, sớm muộn sẽ có như thế một ngày. Hôm nay như thế một ngày đã đến, cầu xin tha thứ là biết hạ xuống hắn thân là người năng lực thân phận. Thà như vậy, còn không bằng trực tiếp phản bác một câu, giữ lại mình sau cùng tôn nghiêm, giết ta liên minh chiến sĩ, ta xem ngươi là tìm chết. La Bảo Tư trả lời để cho hiện trường một đám cao tầng cau mày. Nghĩ đến vậy 10 tên liên minh chiến sĩ, Lô Trường Ca tổng tư lệnh này trực tiếp mở miệng dày. Không mang theo phân nửa đồng tình, xem loại người này, xử tử hắn đều là đi nhẹ. Vậy không đổi lại vậy 10 tên liên minh chiến sĩ tánh mạng. Đàng hoàng cầm các ngươi linh tuyết giới tình huống nói cho chúng ta. Có lẽ ta còn có thể để cho ngươi chết thống khoái điểm. Nếu không thì không nên trách ta lòng dạ độc ác. Lô Trường Ca tiếng nói rơi xuống. Lưu Kiệt ngay sau đó mở miệng. Xem La Bảo Tư loại người này. Nhưng là không cần phải đi đồng tình cái gì. Muốn từ trên người ta bộ vào tay chúng ta linh tuyết. Giới tin tức. Không cửa. La Bảo Tư cười lạnh một tiếng. Trực tiếp cự tuyệt Lưu Kiệt đề nghị này. Trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Căn bản không có phân nửa ý giải thích. Nếu như vậy, vậy hãy để cho lão phu đi thử một chút. Tinh thần công kích đúng không? Thích chơi loại vật này. Vậy hãy để cho ngươi vậy đi thử một chút. Đối mặt La Bảo Tư hoàn toàn một bộ heo chết không sợ. Nước sôi diễn cảm. Rất nhiều cao tầng đang suy nghĩ như thế nào xử lý cái này. Trong góc, một mực không nói gì tà đạo lão ma mở miệng. Tinh thần công kích, ngài vậy biết cái này. Tà đạo lão ma mở miệng, Lưu Kiệt không khỏi sững sốt một chút. Nhưng nghĩ tới tà đạo lão ma cái danh hiệu này. Trong lòng liền bình thường trở lại, thành tựu thế hệ trước quái vật. Có lẽ hắn thật vẫn có biện pháp. Lão ma, vậy thì giao cho ngươi. Ngươi những cái kia âm ngoan thủ đoạn cũng là hồi lâu không có dùng qua đi. Ngày hôm nay sẽ tới biểu diễn, để cho đại gia hỏa thật tốt xem. Đại tông sư mở miệng, tà đạo lão ma cười to một tiếng, trực tiếp coi thường mọi người ánh mắt, đi tới La Bảo Tư trước mặt, tay phải ụp lên hắn trên trán, một cổ màu xanh thẳm vầng sáng chậm rãi từ trên lòng bàn tay hiện ra. Trực tiếp để cho tê liệt ngồi dưới đất La Bảo Tư bắt đầu phóng xanh kêu to. Tiếng kêu thê thảm bao phủ ở bên trong phòng truyền vào mọi người lỗ tai. Như là gặp phải cái gì ác mộng tựa như. La Bảo Tư gọi vậy kêu là một cái thê thảm không chịu nổi. Tựa hồ là phải đem cổ họng khiếu phá tựa như. 1 phút, 2 phút, 3 phút sau đó. Như cũ gào thảm La Bảo Tư kêu thảm thiết bỗng nhiên hơi ngừng. Trực tiếp mí mắt lộn một cái. Miệng sùi bọt mép ngã trên đất. Hô hấp đã dừng lại. Hiển nhiên là mất đi chân quý nhất sinh mạng. Ha ha a, thật lâu không cần cũng có chút không quen. Liên quan tới linh tuyết giới toàn bộ tin tức đều đã nắm giữ. Cái này đoạt hồn phương pháp thật lâu không cần. Thật làm tà đạo lão ma là ăn chay không được. Tà đạo lão ma phát ra cười lạnh một tiếng. Nhìn một cái đã chết La Bảo Tư. Xoay người lại nhìn về phía mọi người. Cái này linh tuyết giới. Hẳn vẫn còn chế độ nô lệ xã hội kết cấu bên trong. Tên này cầm người chúng ta bắt trở về. Bán cho những nô lệ kia các chủ tiến hành trêu đùa. Thật là đáng ghét. Bất quá hắn nói quả thật không tệ. Dựa theo những nô lệ kia chủ cá tính, người chúng ta sợ rằng chí ít tổn thất một nửa. Tà đạo lão ma mở miệng, tránh nặng tìm nhẹ đại khái đem linh tuyết giới tình huống giải thích cho tại chỗ nhiều người cao tầng. Vậy nói ra không phải mệnh liên minh chiến sĩ trước mắt đại khái tình cảnh. 10 người bên trong, sợ rằng hôm nay thật chưa từng còn lại mấy người. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho ta đi một chuyến nữa đi. Đi cái này linh tuyết giới bên trong xem. Cầm chúng ta người nọ cứu ra. Lưu Kiệt mở miệng, trong giọng nói mang kiên định. Vô luận cái này linh tuyết giới là địch hay bạn. Hắn đầu tiên phải làm, vẫn là phải tự mình đi một chuyến. Trước tranh thủ cứu còn sót vậy mấy tên chiến sĩ nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.